Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập số 456 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhắc đến chuyện hài cốt, Miêu Nghị bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Người lúc trước bị nhốt ở nơi này là từ bên ngoài đến sao? Bát Giới đáp, đương nhiên cũng không phải trời sinh được. Miêu Nghị kỳ quái nói, những người này pháp lực bị mất đi quản chế, từ trên không trung rơi xuống tinh cầu như thế này, như thế nào còn sống sót được? Chỉ sợ rằng cho dù có rơi xuống hồ nước cũng chết rồi đấy. Bát Giới giải thích, lúc ấy người bố trí trận pháp này đã có thể dự liệu được trước điều này, lo lắng sẽ có người thả lão yêu quái ra, thế nên mới có tình huống đại ca nói, phàm người tiến vào nơi này đều bị rơi chết. Thế nhưng sự đáng sợ của lão yêu quái vượt qua mức tưởng tượng của người bày trận. Lão yêu quái tuy rằng không còn pháp lực, thế nhưng vẫn có thể khống chế người khác, còn có thể khống chế các loài chim bay, cá nhảy. Có lúc người rơi xuống sẽ sai mấy con chim cỡ lớn đi cứu, mà buổi tối ta và Bát Hối rơi xuống nơi này, được vô số con rơi hỗ trợ nên mới may mắn thoát khỏi một kiếp nguy hiểm. Đương nhiên cũng không phải ai cũng có thể kịp thời cứu vớt. Không ít người trực tiếp bị té chết. Không bị té chết cũng bị lão yêu quái khống chế đến hạp cốc này để lấy mạng phạm âm. Hóa ra là như vậy. Miêu Nghị gật đầu, liếc mắt nhìn Ngọc La Sát. Hắn còn tưởng rằng bọn họ cũng giống như Ngọc La Sát, cởi quần áo bay xuống đây. Hiện tại xem ra nữ nhân này có thể sống sót đến tận bây giờ cũng không đơn giản. Từ trên không trung nhảy xuống, có thể tránh thoát được một kiếp nạn, thật đúng là tính mạng còn chưa rơi vào đường cùng. Đột nhiên Bát Giới nhìn chăm chăm vào ngôi chùa quỷ dị kia, buông tiếng thở dài. Lão yêu quái này thực sự rất tà môn, Bần Tăng có chút lo lắng khóc than đấy. Lo lắng sớm muộn gì lão yêu quái cũng sẽ thoát khốn, chúng ta không thể trấn thủ cả đời được. Sau khi hắn trốn thoát được rồi, có thể sẽ tìm Bần Tăng tính sổ không? Miêu Nghị, vậy thì làm thịt hắn. Ngọc La Sát thử lạnh. Si tâm vọng tưởng, có thể làm thịt hắn còn cần đến ngươi phải nói sao? Nếu có thể làm thịt hắn, thì 6 vị thánh chủ sớm đã làm như vậy rồi. Còn cần gì vây khốn hắn ở chỗ này? Tu vi của yêu tăng Nam Ba đã đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt. Chỉ có người tu vi đạt tới cảnh giới thần hồn, mà thần hồn kia không phải ai muốn chu là có thể chu được. Coi như cực nhạc giới cùng người ngựa của thiên đình tìm đến nơi này cũng chỉ có thể tiếp tục vây khốn, tránh cho hắn thoát khốn được mà thôi. Miêu Nghị thoáng nghĩ đến Long Thần ở hoang cổ tử địa kia. Hắn lắc đầu nói, ta không tin trên đời này còn có thứ gì giết không chết. Ngọc La Sát nghe vậy nói, không phải là không có diệt được thần hồn của hắn, chỉ là loại thần hồn này đã nhảy ra bên ngoài tam giới, không còn ở trong ngũ hành nữa rồi. Bài chủ trong truyền thuyết cũng đã vượt qua ngũ hành tam giới, vậy nên có thể làm cho thần hồn tan thành mây khói. Đáng tiếc bạch chủ, còn có một truyền thuyết nữa, nói Lam Vô Môn có cất giấu Phật hiệu vô biên, sau khi tu thành có thể bao hàm cả chúng sinh vạn vật, cũng có thể tiêu diệt được yêu tăng Nam Ba. Phật hiệu vô biên? Miêu Nghị trao đầu nghĩ lên đủ đại hình dáng của bảo tàng Nam Vô Môn, lạnh nhạt nói, không phải bảo tàng Nam Vô Môn là ngươi muốn tìm sao? Ngọc La Sát hừ lạnh, kết quả ngươi liền dẫn ta tới nơi đây. Rốt cục nàng cũng tin rằng không có bảo tàng gì cả, nếu không cũng sẽ không nói ra rồi. Công pháp mà bạch chủ tu thành có thể tiêu diệt thần hồn yêu tăng Nam Ba hay không, Miêu Nghị không dám khẳng định. Dù sao sư phó bạch chủ cũng đã chết trên tay yêu tăng Nam Ba rồi. Hắn cau mày nói, ngoại trừ những cách trong truyền thuyết này ra, chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Có. Ngọc La Sát khẳng định, mói. Trừ phi có thần hồn cảnh giới cao thủ xuất hiện, tu vi phải cao hơn một bậc mới có thể áp đảo được thần hồn yêu tăng Nam Ba, mới có thể lấy vô thượng thần uy, cưỡng ép phá hủy sạch sẽ thần hồn của hắn. Nếu không, người bình thường căn bản không thể giết nổi thần hồn. Coi như người có thể đánh tan hắn, thì trong tối tăm hắn có thể lần nữa quay trở lại. Thế nhưng toàn bộ thần hồn cảnh giới cao thủ đời này

Đối với người đại sư này, Miêu Nghị tôn kính phát ra từ sâu trong nội tâm. Vị này trong suy nghĩ của hắn mới thực sự là đại từ đại bi trong Phật môn, nguyện xả thân vì tất cả. Trong thế giới nhỏ, mặc kệ là người tốt hay kẻ xấu, và kể cả chính hay tà, đối với vị này đều không cần phải nói. Tuyệt không phải là loại người giả nhân giả nghĩa, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Huống hồ lão còn chiếu cố lão nhị của hắn nhiều năm như vậy. Cũng chính là vị này quá từ bi rồi, nếu đổi lại là một vị sư phụ khác nếu gặp phải đồ đệ như lão nhị, không thanh lý môn hộ mới là lạ. Sao có thể chấp nhận lão nhị luôn cư xử sằng bậy như vậy? Ngoài tôn kính ra, trong lòng hắn càng muôn phần cảm tạ. Miêu Nghị chắp tay trước ngực cúi người chào nói. Hà, đại sư, lại gặp rồi. Ngọc La Sát nhìn thấy tình cảnh này thì vô cùng kinh ngạc. Trong nhận thức của nàng, Ngư Hữu Đức này ở bên tiên đình làm đủ mọi chuyện náo loạn, đối đãi với mấy lại đáo trong triều như thế nào. Tuy rằng lúc đối chuyện không vì mình đã mất đi sức mạnh mà là mất đi sự yếu thế, nhưng thế sự thành tâm cung kính bày ra thế này lần đầu tiên nàng nhìn thấy đấy. Vì vậy nàng không khỏi nghiêm túc đánh giá Thất Giới Đại Sư một phen. Thất Giới Đại Sư đưa mắt nhìn Ngọc La Sát, chắp tay trước ngực hơi cúi đầu làm lễ. Ngọc La Sát bóp chặt vòng hoa trong tay, cũng chắp tay trước ngực hoàn lễ. Đúng lúc này, bên trong miếu đột nhiên có một đạo kim quang bắn ra. Miêu Nghị và Ngọc La Sát lập tức bị hấp dẫn, nhanh chóng nhìn lại. Trong miếu trống rỗng, đen kịt lúc trước đột nhiên xuất hiện một ánh sáng bóng người. Cái đầu cao lớn, tăng bào, nghiêng nghiêng trên vai, một vai đẻ trần, tay chân trần trụi, giống như kim thân điêu khắc từ trong chùa miếu vậy. Trên khắp thân đều là những phấn màu vàng, khuôn mặt trong kim quang hầu như không thấy rõ, sống mũi thật cao, xương gò má cao cao, gầy gò, còn có bờ môi rành. Trong bờ môi ánh sáng màu vàng càng mạnh, giống như hai ngọn lửa đang thiêu đốt kim loạn vô cùng dọa người. Dù đã bị quản chế bên trong chùa, thế nhưng cái loại áp bách này cũng đủ để cho người ta khiếp hồn, hãi vía. Cảm giác này khó có thể nói được thành lời. Nhiệt độ bên ngoài miếu trong nháy mắt hạ thấp, một luồng gió lạnh lẽo không ngừng thổi qua, càn quét cát bụi trên mặt đất. Kẻ đần cũng biết đây là thần hồn của yêu tăng Nam Ba. Hô hấp của Miêu Nghị và Ngọc La Sát gần như ngừng trệ, cả hai đều gắt gao nhìn chăm chăm bóng đương kim quang bên trong. Tình huống có thể gây áp lực cho người lớn như thế, cả hai đều không khó tưởng tượng được khí thế lúc trước khi còn sống. Nghe đồn giao hỏa này xem như đã là vị thần trí cao vô thượng, xem chúng sinh trong thiên hạ chỉ như con sâu cái kiến. Hai người có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa kia đang ngó chừng hai người xem xét, tuy rằng không nhìn rõ mắt của đối phương, thế nhưng lại cảm giác được hận ý ngập trời trong đôi mắt đối phương. Mễ ma ni ông. Bên tai hai người đột nhiên vang lên tiếng niệm kinh gấp gáp liên tiếp, ù ù quanh quẩn trong óc. Rất nhanh, giống như tạo thành một vòng xoáy, mà bên dưới vòng xoáy phảng phất như thâm uyên vô tận, ý thức cả hai người nhanh chóng lạc vào trong đó. Rơi vào trạng thái này, trong nháy mắt ý thức hai người giống như thanh tỉnh lại. Trước mắt Miêu Nghị chỉ thấy một màn Thất Giới Đại Sư và Bát Giới đang điên cuồng cười dâm đãng, giống như kẻ điên vậy. Bọn họ đang xé nát quần áo của Vân Chi Thu và Nguyệt Trao. Hai nữ nhân kia đau khổ kêu rên, còn Huyết Yêu lại đang dùng đao kiếm giết đám tiếp thị Hồng Trần. Tiếng rên thảm thiết liên tục vang lên, ánh mắt Miêu Nghị như muốn nứt toác ra. Ngọc La Sát thì không biết mình nhìn thấy cái gì, chỉ là đôi mắt sáng trưng mở lớn, trong ấy tràn nhập tơ máu. Mười ngón tay run rẩy nhìn Bát Giới, Thất Giới Đại Sư và Huyết Yêu, giống như đúc, muốn xông lên điều mạng. Bát Giới quay đầu nhìn Miêu Nghị và Ngọc La Sát thống khổ thỉnh thoảng lại ôm đầu, bội kiếm bên hông bang một tiếng thoát ra khỏi vỏ, tiếp đó bị ném ra ngoài, phanh một tiếng hung hăng đập lên vách tường của ngôi miếu. Đông. Bên trong miếu bỗng nhiên vang lên một hồi chuông ầm ầm, bóng người kim quang trong cùng cũng hét một tiếng A đầy thảm thiết. Lào đào lui về phía sau ôm lấy đầu, tựa như bị vật gì đó nện thẳng vào đầu vậy. Huyết Yêu khoanh chân chắp tay trước ngực trong nháy mắt, tiếng tụng kinh càng cao hơn. Thất Giới Đại Sư cũng khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng chắp tay trước ngực cao giọng tụng kinh. Miêu Nghị và Ngọc Đa Sát có chút lung lay, sắc mặt trắng bệch, toàn thân mơ hồ, chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhắm chặt hai mắt run rẩy. Bát Giới ném ra một kiếm tức thì vội vàng quay người, đi đến trước mặt hai người, tay áo rộng thùng thình run rẩy. Mười ngón tay trong tay áo kết đại ấn Phật ra, đột nhiên từ trong ống tay áo rung lên, mười ngón tay hóa thành phân biệt điểm lên mi tâm của Miêu Nghị và Ngọc La Sát, miệng không ngừng lẩm bẩm đọc chú. không phải ma, không phải kiếp, không được không không, vô trần không bẩn, lớn lao anh, lớn lao từ, chớ giận, chớ yêu, khó bắt đầu giết khó kết thúc, niệm hoa hướng quân như thể bất giác chiêm bao. Lặp lại nhiều lần, đến khi tiếng niệm cuối cùng vừa dứt, có thể nói bát giới đã hét lên một tiếng, giống như cảnh tỉnh Miêu Nghị và Ngọc La Sát, cũng giống như bị quán đỉnh, toàn thân khẽ run rẩy chậm rãi mở hai mắt. Ánh mắt đã khôi phục lại sự thanh minh, hơi thở khó bình ổn được nhìn bát giới, trên mặt mồ hôi lạnh vẫn không ngừng chảy xuống, nhớ đến tình hình vừa rồi bát giới cũng làm như vậy, lại như thể một giấc chiêm bao, cả hai vừa thoát ra khỏi ác mộng. Bát giới buông tay chắp ngực, sướng âm. A-di-đà Phật. Miêu Nghị và Ngọc Đa Sát lần nữa nhìn vào trong miếu, thần hồn yêu tăng Nam Ba đã khoanh chân ngồi xuống, ánh kim quang trên thân cũng dần phai nhạt, trở nên dường như như có như không. Một màn mới xảy ra vừa rồi vẫn làm cho hai người bọn họ cảm thấy sợ hãi. Cả hai đều hiểu rất rõ, vừa rồi kém chút cả hai đã bị yêu tăng Nam Ba khống chế, thiếu chút nữa đã xông ra ngoài giúp hắn đối phó Thất Giới Đại Sư và Bát Giới Huyết Yêu. Tiếng tụng kinh của Thất Giới Đại Sư và Huyết Yêu mãnh liệt, cực kỳ có quy luật phập phồng một chỗ. Chẳng những ánh sáng của thần hồn yêu tăng Nam Ba dần trở nên lãnh đạm, cũng nhanh chóng trấn an Miêu Nghị và Ngọc La Sát mới bị hù dọa. Không phải ngươi được xưng là Ngọc Diện Phật, dễ dàng bị hạ thủ như vậy. Bát Giới có chút xem thường nhìn chăm chăm Ngọc La Sát lên tiếng. Ngọc La Sát mí môi một cái, muốn nói cái gì đó với đối phương, nhưng cuối cùng không nỗ lực giải thích. Tiếp theo Bát Giới quay người, đi đến cửa miếu, nhìn chăm chăm thần hồn đang ngồi xếp bằng trong đó. Hắn cười lạnh một tiếng, vốn nhặt kiếm đi vào trong bỏ, bọc bên hông mình, sau đó vung người đi sang bên cạnh chùa, tạm thời biến mất. Đợi đến lúc hắn trở về, không biết lấy từ đâu ra một cây chùy lớn, động một tiếng đặt chùy ở cửa ra vào, một tay nắm đỡ cán chùy, một tay chống nạnh, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào thần tồn đang xếp bằng bên trong. Chỉ là dáng vẻ kia rất phối hợp với tăng bào, không được tự nhiên. Bát Giới thì y lên tiếng, cho đến bây giờ còn chưa chết tâm, lão tặc, ngươi xem lão tử đây là vật trang trí sao? Thần hồn đang ngồi khoanh chân đột nhiên mở mắt, ánh mắt lửa rực cháy trong mắt hiện ra, cả người hắn đứng lên, kim quang trên thân lần nữa tăng vọt bay đến chỗ cửa ra vào. Chỉ khi còn cách Bát Giới một nhánh tay, hắn phát ra thanh âm ù ù quanh quẩn. Ngươi không giết được ta, tội gì phải bỏ công vô dụng. Ngươi đắc tội với ta càng sâu, tương lai rời khỏi nơi này rồi kết cục của ngươi sẽ càng thảm. Chẳng lẽ ngươi không hiểu, ngươi có tin hay không, ta sẽ cho ngươi đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn bị giày vò trong bể khổ. Huyết Yêu và Thất Giới Đại Sư cơ hồ đều đồng thời đình chỉ tiếng tụng kinh. Cả hai đều nghiêng đầu nhìn về phía Bát Giới. Thất Giới Đại Sư buông tiếng thở dài. Hài, Bát Giới. Hình như lão ấy có ý muốn ngăn cản. Cản Bát Giới không để ý đến lão, chỉ nhìn chăm chăm thần hồn cười lạnh. Lại nhảy dài dòng nhiều như thế làm gì? Sợ hay là trột dạ? Quỳ xuống cầu xin ta, nếu không bần tăng bây giờ, sẽ cho ngươi nếm đủ sự giày vò. Thanh âm của thần hồn lần nữa ù ù vang lên. Tiểu bối ngu ngốc này, không biết thần uy. Lời còn chưa dứt, Bát Giới đã trực tiếp nhổ một bãi nước bọt. Cầu tạp chúng! Thần hồn không phản bác được, tức giận đến run người. Thế nhưng hắn đã sớm lĩnh giáo qua miệng lưỡi của Bát Giới. Luận về năng lực chửi người khác, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Bát Giới. Dù là khi hắn còn sống, là bá chủ trong thiên hạ, hắn biết rõ chỉ cần mình cãi lại một tiếng lập tức sẽ lĩnh lấy vô vàn lời nói khó nghe. Đã lưu lạc thành tù nhân rồi còn dám ở trước mặt Gia Gia nói cái gì mà thần uy. Ngươi nếm trước một trận của Gia Gia đây, rồi hãy nói đến thần uy. Bát Giới khinh thường nói một tiếng, tiếp theo xách búa đi đến, hai tay vung đại trì không nói hai lời trực tiếp đánh vào trong viện. Cạch! Tăng bào vung lên liên tục, mỗi trì lại thêm một trì. Đông! Đông! Đông! Tiếng nổ vang rồi ù ù quanh quẩn trong chùa không dứt. À! Trong nháy mắt, thần hồn ôm đầu, tiếng kêu thảm thiết, hỗn tạp như tiếng chuông vang ù ù. Toàn bộ người bên trong chùa đều đảo đảo, bộ dáng thống khổ không chịu nổi. Kim quang trên người rất nhanh đã trở nên ảm đạm, bộ dáng màu vàng kia hiện tại theo tiếng mà liên tục biến thành màu xám, giống như là ngọn núi lửa sau khi phun nham thạch dần trở nên lạnh băng. Tối lại, có thể thấy được vết rạn nứt từ trong ánh lửa. Thần hồn thống khổ không chịu nổi mà kêu rên rãy rụa. Tiếng chuông cuồng bạo vang lên không dứt làm cho da đầu người ta tê dại cũng dần dần dừng lại. Cuối cùng ánh nửa dạn lứt cũng không nhìn thấy nữa, thần hồn té trên mặt đất, hoàn toàn biến thành một bức điêu khắc màu xám. Chỉ là bộ dáng cuộn mình đầy thống khổ, như rất chân thật. Hoàn toàn làm cho thần hồn yêu tăng Lam Ba suy sụp. Lúc này Bát Giới mới thu tay. Hắn khiêng đại trì đi về phía miếu. Tàng gia hỏa này, Thất Giới đại sư phản đối sử dụng bạo lực. Một màn thế này làm cho Miêu Nghị và Ngọc La Sát trợn mắt há mồm, ánh mắt cứ theo bóng lưng tiêu xoái của Bát Giới nhìn. Miêu Nghị thì còn đỡ, dù sao hắn cũng chỉ nghe nói, cũng chưa từng trải qua thời đại của yêu tăng Nam Ba. Nhưng Ngọc La Sát lại không giống thế, nàng hiểu rõ yêu tăng Nam Ba là như thế nào. Hiện tại bị Bát Giới mắng chửi như vậy, chỉnh đốn như vậy. Nàng nhìn Bát Giới, khí phách trên thân hắn, khó mà nói lên lời. Không sao đâu, cam đoan trong vòng 3 ngày, hắn không cách nào tác quái. Sau khi Bát Giới trở về vui tươi hớn hở an ủi hai người một câu, Miêu Nghị trầm mặc đi đến gần cửa chùa lớn, đứng ở vị trí cửa ra vào nhìn vào trong miếu, có chút không nhìn ra, lại bước qua bậc thềm đi vào bên trong nhìn. Hắn muốn đưa tay cảm nhận một chút xem cái cấm chế không có cửa vào có thể áp chế được yêu tăng Nam Ba không cách nào chạy thoát. Ai ngờ từ phía sau lại vang lên giọng nói gấp gáp của Bát Giới. Đại ca, dừng lại. Miêu Nghị duỗi tay quay đầu nhìn. Sao thế? Rõ ràng Bát Giới rất kinh hãi, sắc mặt có chút trắng bệch chạy đến. Trước tiên hắn níu cánh tay vươn ra của Miêu Nghị kéo hắn ra khỏi bậc thềm. Bộ dáng sợ hãi vỗ ngực trấn áp con tim nhỏ bé, vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi nói. Người không muốn sống nữa hả? Uy lực đại trận cấm chế này không phải đùa được đâu. Chẳng những phong tỏa cửa thoát của lão yêu quái kia, nếu huyết nhục thân thể chạm vào cấm chế sẽ lập tức biến thành phấn vụn, cũng không thể làm loạn. Nghe thấy những lời này, Miêu Nghị hoảng sợ vô cùng. Hắn cũng nghĩ đến mình vừa đi dạo một vòng từ quỷ môn quan trở về. Lúc này thần hồn yêu tăng Nam Ba bị quản chế, tạm thời khó có thể tác quái. Thất Giới đại sư và huyết yêu cũng lần lượt đứng dậy. Miêu thí chủ, cửa lớn chỗ này không thể tùy tiện lướt qua. Thất Giới đại sư cũng lần nữa nói một câu xác nhận. Ngọc La Sát vẻ mặt hồ nghi. Miêu Nghị chắp tay trước ngực hành lễ. Là ta lỗ mãng. Nói xong hắn liếc mắt nhìn Ngọc La Sát nghĩ thầm, sớm biết vậy thì để cho nữ nhân này chạm vào một cái rồi. Ngọc La Sát cảm nhận được điều gì đó từ ánh mắt hắn, lại nhìn chung quanh chậm rãi lui về phía sau mấy bậc thang. Một khi có việc gì thì còn tiện chạy trốn, nếu không từ giữa sườn núi này nhảy xuống, cũng không đủ thời gian cho nàng cởi quần áo bay lên. Vị thí chủ này... Thất Giới đại sư quay đầu nhìn về phía Bát Giới nghi ngờ nói, người vừa rồi gọi nàng là Ngọc Diện Phật. Bát Giới cười ha ha. Ha, nàng họ Ngọc được gọi là Diện Phật, không phải là Ngọc Diện Phật ở cực nhạc giới, chỉ là một tiểu nha đầu không hiểu đạo lý mà thôi. Miêu Nghị nhìn hắn một cái, cũng không biết hắn giở trò quỷ gì. Nội tâm Ngọc La Sát cũng nghĩ thầm, không biết Bát Giới giấu giếm thân phận nàng có ý đồ gì. Thất Giới đại sư không hề nghi ngờ, thoạt nhìn Ngọc La Sát quá trẻ tuổi, thế nên nó hỏi Miêu Nghị. Là bằng hữu của các người. Miêu Nghị vừa nhìn Bát Giới vừa lắc đầu nói. Không đúng, là cừu nhân. Cừu nhân. Thất Giới đại sư thở dài một tiếng, lại chuyển đổi thân đối diện Ngọc La Sát. Bát Giới lập tức nhìn ra là muốn bắt đầu một bài đạo lý dài dòng, nên hắn tranh thủ thời gian tiến lên ngăn cản, ha ha cười nói. Hè, việc này không nhọc sư phụ ra tay, đệ tử sẽ hóa giải ân oán giữa hai người bọn họ. Thất Giới đại sư tỏ vẻ hoài nghi lời này của đệ tử. Đệ tử của lão là dạng người gì lão biết rõ, không giúp Miêu Nghị giết người là tốt rồi, sao còn hóa giải. Bất luận Bát Giới là đại sư phúc hậu đến đâu, cũng không tin chuyện ma quỷ của Bát Giới. Lão lẳng lặng đưa tay về phía Miêu Nghị nói, Miêu thí chủ, dùng tay một lát. Miêu Nghị ngạc nhiên lẫn khó hiểu, thế nhưng vẫn đặt tay theo lời mình vào lòng bàn tay lão. Ai ngờ Thất Giới đại sư đưa một tay về Bát Giới ý bảo đưa tay đây. Bát Giới kỳ quái nói. Sư phụ, có ý gì? Thất Giới đại sư cũng không nói gì cứ như vậy chờ đợi. Bát Giới thu hai tay sau lưng nói. Sư phụ, ngươi làm gì thế? Tà. Kết quả lại bị Miêu Nghị lạnh lùng nhìn một cái. Được rồi, hắn đành ngậm miệng,

Nếu hắn biết ta dùng cách này để sát sinh ăn thịt, ta chẳng phải tự tìm đến phiền toái sao? Miêu Nghị nhẹ nhàng thở ra. Cần phải tìm được nàng, diệt trừ nàng, không thể để nàng chạy thoát. Hè, đại ca, ngươi hôm nay lĩnh giáo được sự lợi hại cổ hủ của lão lừa chọc kia rồi. Về sau, cũng đừng trách ta không tôn kính sư phụ này đấy. Miêu Nghị im lặng. Lúc trước nếu không phải hắn dùng ánh mắt ra lệnh cưỡng chế bắt giới ngoan ngoãn đưa tay đặt vào tay thất giới đại sư, thì cũng không có chuyện Ngọc Đa Sát chạy thoát, cuối cùng không thể cưỡng từ mà nói một câu. Một con ngựa, thuộc về một chuồng ngựa. Bát giới méo miệng nhìn trời ha ha một tiếng. Hai người đi ra khỏi hẻm núi, ánh mắt phóng ra xa, đã không còn thấy bóng dáng của Ngọc La Sát nữa rồi. Ánh mắt Miêu Nghị nhanh chóng rơi trên người Bát Giới. Lão nhị, phải xem ngươi thế nào rồi. Yên tâm, tuyệt đối không thể để cho nàng làm hại đến sự an toàn của chị dâu. Bát Giới thu đại vẻ vui cười tí tưởng trên mặt, chắp tay trước ngực. Cảm giác thánh thiết khó nói lên đời, lơ lửng xuất hiện trên thân hắn. Từ thảm cỏ bên cạnh vang lên thanh âm rất nhỏ của cây cỏ. Miêu Nghị nghe đấy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cây tùng bên cạnh nhanh chóng héo rũ, hiện ra dấu vết bị người ta dẫm đạp lên. Dấu vết kia kéo dài trên đồng cỏ, hình thành một con đường đã có người đi qua. Đây là hướng tiện nhân kia trốn sao? Miêu Nghị lên tiếng hỏi. Bát Giới vẫn chắp tay trước ngực không trả lời, tựa như không muốn thoát khỏi trạng thái nào đó. Thực tế, hắn đang dùng hành động đáp lời thuận theo dấu vết trên bãi cỏ héo rũ kia đi. Miêu Nghị cũng đi theo sát bên cạnh. Đi hết mấy dặm đường, rẽ ngang một cái, lại đi về hướng khác. Miêu Nghị cười lạnh một tiếng. Tiện nhân này quả nhiên giàu hạt. Một lúc lâu sau, cỏ cũng dần thưa thớt. Phía trước là khu vực cát sỏi mênh mông bát ngát. Trên thực tế, vùng này vốn là địa hình hẻm núi. Sau khi trời ban mưa cho vùng khô cạn, nên cây cỏ mới xuất hiện thêm màu xanh. Không còn sự chỉ dẫn của cây cỏ, khu vực cát sỏi lại không dễ gì lưu lại dấu chân. Miêu Nghị không khỏi cảm thấy lo lắng. Thế nhưng bên ngoài 10 mét đột nhiên có một loài vật giống như chuột đất từ trong chui ra. Nó đang không ngừng đào đất phía trước. Bát Giới lập tức đi về phía đào kia. Miêu Nghị cũng hiểu được là con chuột đang chỉ đường cho Bát Giới. Như ý đi theo hướng trong chốc lát thì trên cánh đồng hoang vu đã không còn thấy sự chỉ dẫn nào nữa. Miêu Nghị thi thoảng nhìn đài phản ứng của Bát Giới. Ai ngờ một lát sau, phía trước trong một cái bao đất màu đen không biết có vật gì đang ngọ nguậy. Sau khi đến gần, Miêu Nghị mới phát hiện ra từ trong ấy vô số bầy kiến đang bò ra. Bầy kiến rậm rạp chằng chịt bò về phía trước, cũng đi theo hướng hai người đã chi. Bát Giới lẩm bẩm thì non hai câu, bầy kiến nhanh chóng quay đầu lại, nhanh chóng chui vào trong tổ kiến. Sau khi đi đến bên phụ cạnh tổ kiến, Bát Giới đột nhiên ngẩng đầu. Miêu Nghị cũng ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy không trung đang có hai con diều hâu bay lượn lẩn quẩn hạ thấp. Rất nhanh, chúng vô cánh trên đầu hai người. Bát Giới lại nói một tiếng. A-di-đà-phật. Diều hâu lập tức vỗ cánh bay thẳng vào trong không trung, sau đó mở rộng đôi cánh đớt đi bay theo hướng mà bầy kiến chỉ. Sau khi diều hâu bay đi, Bát Giới chậm rãi buông hai tay xuống khôi phục dáng vẻ bình thường, cởi xuống ấm nước lúc dắt bên hông. Miêu Nghị thấy hắn dừng lại không đi nữa thì hỏi, có phải hai con diều hâu kia đang tìm Ngọc La Sát không? Buông ấm nước xuống đưa cho Miêu Nghị, thấy Miêu Nghị không dùng, Bát Giới lại dắt lên đai đưng gật đầu nói. Trên cơ bản đã xác nhận được hướng trốn của Ngọc La Sát, chắc chắn nàng ta không chậm chạp rời đi đâu, nhất định chạy. Chúng ta cứ chậm chạp thong thả đi. Để cho Ngọc La Sát chạy lâu nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay. Nếu đã xác nhận được phương hướng, vậy thì để cho Lão Ưng đi trước điều tra xác nhận một chút. Chỉ cần nhìn nàng chăm chăm, nàng nhất định chạy không thoát. Miêu Nghị nói, chúng ta ở chỗ này chờ sao? Bát Giới ha ha. Ha ha, đại ca, ngươi về trước đi. Một mình ta đảm nhận nhiệm vụ này là được rồi. Việc nhỏ này không cần hai huynh đệ chúng ta đều phải đi. Miêu Nghị lắc đầu. Nữ nhân này không đơn giản, một mình người ta lo lắng. Bát Giới chật chật. Đại ca đã quá coi thường ta rồi, ngươi nên trở về đi. Ta cam đoan sẽ đưa nàng trở về. Cam đoan để đại ca sống phải thấy được người, chết cũng phải thấy được xác. Hơn nữa đại ca bên cạnh dễ khiến ta bị phân tâm. Thời gian lâu dài ta không cách nào tập trung niệm tâm, thi triển phương pháp này. Miêu Nghị tỏ vẻ nghi hoặc, có ý muốn thăm dò. bề ngoài giống như đang muốn hỏi thật sao? Bát Giới gật đầu nói, đại ca thật đấy, ngươi, ta không lừa ngươi. Ngươi yên tâm, một mình ta đi thực không việc gì. Miêu Nghị nói, như vậy đi, ta theo ngươi từ phía xa, sẽ không đến gần, như vậy không ảnh hưởng đến ngươi. Bát Giới trầm mặc một hồi cuối cùng cười khổ, được rồi. Dứt lời hắn nhanh chóng sải bước về phía trước. Miêu Nghị chờ hắn đi xa mới chậm rãi theo phía sau. Lần này vừa đi không bao lâu thì cánh đồng hoang vu lại đột nhiên truyền tới một hồi thanh âm ù ù. Trên cánh đồng hoang vu lại có bụi cát cuồn cuộn thổi qua. Ở đó hiện ra đang có một bầy ngựa tùy ý rong ruổi. Bầy ngựa tùy ý chạy về phía trước, ai ngờ tất cả dừng lại vây quanh trước Bát Giới. Ở xa, Miêu Nghị trơ mắt nhìn Bát Giới cưỡi lên thân một con ngựa. Bát Giới lại quay đầu nhìn hắn chỉ lên sắc trời, phất tay với hắn. Miêu Nghị vừa nhìn đã biết được ý đồ của Bát Giới. Hắn muốn nói sắc trời đã không còn sớm nữa, trời tối sẽ gặp phiền phức, bảo hắn quay về đi. Ra hiệu xong, Bát Giới ra lệnh cho bầy ngựa chạy về phía trước. Tăng Bảo phiêu giật, một đám ngựa cũng nhanh chóng lao đi. Miêu Nghị ở phía xa nhìn có chút trợn tròn mắt, muốn đuổi theo cũng không kịp nữa. Ngây người trong chốc lát, chỉ có thể quay người trở lại. Ở trên tinh cầu này vốn không an toàn, lúc hắn và Ngọc La Sát đi cùng nhau cũng đã gặp không ít mãnh thú. Mà lúc này, Bát Giới đã một mình hòa vào trong núi rừng mênh mông sâu thẳm. Bên ngoài rừng có hai bầy chim ưng bay đến, một trái một phải bay bên cạnh người hắn. Bát Giới đã hiểu rõ ý của bọn nó, xác nhận Ngọc La Sát đã trốn vào trong ngọn núi lớn hiểm trở này. Chỉ là không biết đã trốn đi đâu rồi. Bát Giới cũng không khỏi cảm thán, Ngọc La Sát chỉ vì muốn chạy trốn mà cam chịu giày vò, mai danh ẩn tích, biết rõ đó là một dòng trông giày xiết, là nguyện ý gieo mình xuống sông. Nếu không phải hắn kịp thời phát động hai con ưng này trên không trung theo dõi, chỉ sợ thực sự là đã bị nữ nhân này bỏ lại phía sau. Muốn tìm được nàng, phải tốn biết bao công sức. Hắn cứ ngựa một đường trèo đèo lội suối mới đến được nơi này. Bát Giới phát tay thả hai con chim ưng rời đi, ngồi trên thân ngựa trắng, lẳng lặng quan sát ngọn núi lớn trước mắt, chắp tay trước ngực, lại giống như lúc trước vậy. Trên đầu cỏ xuất hiện hàng cỏ héo rũ, có dấu vân chân, một mực đi thẳng vào trong núi. Theo cây cỏ, có một số lượng lớn héo rũ, tóm lại là làm hiện ra một lối tắt nhỏ. Cuối cùng, hắn phi ngựa phóng thẳng vào trong rừng sâu núi thẳm. Nhóm ngựa lớn sau lưng lập tức dừng lại, ở tại chỗ chờ đợi. Hôm nay, Bát Giới đã không cách nào phóng chế pháp lực. Hắn không dám cưỡi ngựa truy kích trong rừng. Nếu không may bị cành cây các thứ đụng phải, hắn sẽ không thể chịu nổi. Khi vào trong núi rừng, hắn liền thả chậm tốc độ, men theo dấu chân chậm rãi tiến về phía trước. Xuyên qua rừng, lại trèo đèo lội suối, hắn tới một sườn núi. Lại vượt qua khe nước, cuối cùng dừng lại trên một vách đá treo leo dựng thẳng trên khe núi. Khe núi này sâu chừng vài chục trượng, núi đá lởm chởm hiểm trở. Bên trong lại có không ít hang động lớn nhỏ, thỉnh thoảng còn truyền tới giọt nước keng keng, còn có mấy con bò sát nhỏ đang chạy trên vách núi đá. Bát Giới khống chế ngựa lượn quanh khe núi một vòng, xác nhận sau khi đã đi hết núi mới dừng lại. Tình hình xem hiểm yếu bên trong, tưởng tượng ra tình hình nguy nan của nữ nhân kia, hắn không khỏi thổn thức lắc đầu. Nữ nhân này vì muốn trốn khỏi cái chết đã dốc sức liều mạng đến chừng nào chứ? Ngọc La Sát đừng trốn, ngươi trốn không thoát đâu, hãy tự mình ngoan ngoãn ra đây đi. Bát Giới hướng vào trong khe núi liên tiếp gọi nàng mấy câu, giọng nói quanh quẩn lại bên trong khe núi. Ngọc La Sát, ngươi thật muốn ép Bần Tăng thi triển pháp lực ép ngươi ra sao? Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Bát Giới cảnh cáo một hồi, kết quả trong khe núi cũng không có bất cứ phản ứng nào. Bát Giới lắc đầu vui vẻ chậm rãi, nghiêm mặt ngồi ngay ngắn, chắp tay trước ngực lần nữa hiện ra dáng vẻ thánh khiết. Rất nhanh, các loại bò sát trên vách núi bắt đầu vui sướng linh động. Chúng dũng mãnh lao đến tất cả các nơi lớn nhỏ trong động. Không chỉ dừng lại ở đó, xung quanh ngọn núi còn thổi lên âm thanh soàn soạt, tất cả rắn lớn nhỏ. Con nhỏ kích thước thì chừng như ngón tay, con lớn thì như cá sô nước. Đủ loại màu sắc, tất cả đều nhúc nhích bò vào trong khe núi, tất cả đều chui vào trong hang động. Đến cuối cùng, ở bốn phía, số lượng rắn vọt đến càng ngày càng nhiều. Hầu như tất cả rắn bên ngọn núi lớn này đều tập trung đến đây. Quả thật chúng như thủy triều vọt tới, làm cho Bát Giới ngồi trên ngựa cũng có chút bất an. Tứ chi hắn đều chằng chịt rắn rết bỏ qua. Hoàng hôn buông xuống,